Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 147, Đại chiến Nguyên Vũ cảnh không gian thú, góc truyện audio.com. Tô Nham tuy nhiên cường hoành, nhưng là cũng không có cùng chính thức Nguyên Vũ cảnh cường giả đã giao thủ, huống chi là không gian thú kim tướng, không gian thú bản thân chiếm cứ yêu thú ưu thế, vượt qua xa nhân loại bình thường tu sĩ có thể địch. Tuy nhiên Tô Nham rất nghĩ đến cùng Nguyên Vũ cảnh cao thủ phân cao thấp, nhưng là hắn cân nhắc thoáng một phát tình thế trước mắt về sau, hay vẫn là lựa chọn tạm thời tránh né. Hắn muốn từng bước một tăng lên thực lực của mình cùng Bạch Hổ Cương Kim Quyết uy lực. Trước mắt cái này một cổ thực lực thái quá mức khổng lồ, tại không có thăm dò rõ ràng cái kia cuồng phong bộ lạc hư thật trước khi, hắn không muốn làm như thế chính diện giao phong. Tô Nham thân hình bay lên trời, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, hắn một bên chạy vội, một bên ý đồ thăm dò cái này kim thế giới, muốn tìm được đi ra ngoài phương pháp. Tướng quân, quái vật kia chạy. Kim sắc đám mây phía trên, một cái không gian thú quát to một tiếng, chứng kiến Tô Nham chạy trốn cảnh tượng. Hừ, bổn tướng tự thân xuất mã, hắn còn có thể chạy trốn. Quái vật kia lai lịch thần bí, sau khi nắm được nhất định phải hào hào thẩm vấn một phen, quái vật kia tốc độ cực nhanh, ta trước đuổi theo ra đi. Cái kia kim tướng hừ lạnh một tiếng, một cước bước ra đám mây, hướng về Tô Nham đuổi đi theo. Cái này Nguyên Vũ cảnh không gian thú, chừng 10 trượng lớn nhỏ, vô cùng khổng lồ tiểu sơn thân hình, nhưng là tốc độ phi hành nhưng lại nhanh đến cực hạn. Không gian thú sinh ra đời tại kim thế giới, trời sinh có siêu khống kim chi khí năng lực. Tại đây phiến kim thế giới bên trong, bọn hắn như cá gặp nước, tựu giống với hiện tại. Cái này kim tướng khống chế lấy kim chi khí tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, đang tại dần dần gần hơn cùng Tô Nham ở giữa khoảng cách. Tốc độ thật nhanh, cái này cũng khó trách Nguyên Vũ cảnh không gian thú đã sơ bộ khống chế không gian pháp tắc. Hơn nữa tại đây kim chi khí đối với hắn tăng phúc tác dụng, tốc độ vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Tô Nham lập tức hiểu được, bất quá tại tốc độ phương diện, hắn còn chưa từng có sợ hãi qua ai. Phiêu miểu thất bộ thiên hạ vô song, thế chỗ hiếm thấy, mặc dù tại đây phiến kim thế giới bên trong, như trước đại biểu cho cấp tốc. Tô Nham lần nữa tăng tốc, muốn đem sau lưng Nguyên Vũ cảnh không gian thú cho bỏ qua. Thiểm điện bộ cực hạn thi triển, cả người hắn đều hóa thành một đạo thiểm điện, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo điện quang. Quái vật kia tốc độ thật đúng là nhanh, bất quá bổn tướng quân lại cũng có thể đuổi theo ngươi, kim chi khí, ngưng tụ. Cái kia không gian thú hét lớn một tiếng, lập tức mảng lớn kim chi khí hướng về dưới chân chen chúc mà đến, hội tụ thành một cái cự đại kim sắc mâm tròn xoay tròn, tản mát ra ngàn vạn đạo kim mang. Đã có kim sắc mâm tròn gia trì, cái này không gian thú tốc độ cũng là rồi đột nhiên nhanh hơn, không kém cỏi chút nào cùng Tô Nham. Ân, cái này tướng quân ngược lại là có chút thủ đoạn, đối với kim chi khí điều khiển đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, xem ra ta muốn đem chi bỏ qua là không thể nào, đã như vậy tựu cùng ngươi một trận chiến. Tô Nham lập tức cái kia không gian thú dưới chân mâm tròn càng ngưng tụ càng lớn, đối với hắn tốc độ tăng phúc cũng là càng lúc càng lớn. Tô Nham biết rõ, đây là Nguyên Vũ cảnh không gian thú, chỉ mỗi hắn có một loại thủ đoạn, mình muốn đem hắn bỏ. Góc truyện audio.com, qua, rất rõ ràng là không thể nào, bởi vì tốc độ của đối phương hội càng lúc càng nhanh, dần dần gần hơn cùng mình khoảng cách. Gặp Tô Nham rồi đột nhiên dừng lại thân hình, cái kia không gian thú cũng là tại Tô Nham 10 trượng bên ngoài hư không ngừng lại. Tiểu quái vật, ngươi như thế nào không chạy? Không gian thú tướng quân âm thanh như kinh lôi, mở miệng hỏi. Ngươi mới là quái vật, các ngươi cả nhà đều là quái vật. Mỗi đêm làm nghe được những này đại quái vật xưng chính mình vì quái vật, Tô Nham khí tựu không đánh một chỗ đến, chính mình hình tượng thấy thế nào cũng không giống là quái vật a. Tiểu quái vật, bổn tướng quân hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chủ động theo bổn tướng quân hồi bộ lạc, nói ra lai lịch của mình, bằng không, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Không gian thú tướng quân dưới cao nhìn xuống, nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, phát ra rất có thanh âm uy nghiêm. Người cái này chỉ đại quái vật cho rằng đoán chừng ta sao? Vừa vặn lão tử đối với ngươi kim hạch cũng rất cảm thấy hứng thú, còn không biết luyện hóa Nguyên Vũ cảnh không gian thú kim hạch là cái gì cảm giác đây này. Tô Nham không sợ chút nào, một cổ siêu cường chiến ý theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, đem phía trên hư không đều cho xoắn động hỗn loạn. Người cái này là muốn chết, tựu lại để cho bổn tướng quân đến đem ngươi chân áp. Không gian thú tướng quân nộ quát một tiếng, nâng thân thể cao lớn xoát thoáng một phát tựu đi tới Tô Nham phía trên, quạt hương bồ giống như chân to, hướng về Tô Nham tựu dẫm xuống dưới, một cước này, đủ để đem một tòa đại sơn cho dẫm nát bấy. Ta đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mặc dù không có tấn chức nhưng lại cũng đã có được Nguyên Vũ cảnh thực lực. Tô Nham hét lớn một tiếng, tu thành Nguyên Vũ cảnh dấu hiệu là trong đan điền ngưng tụ ra một cái nguyên thần, hiện tại Tô Nham tuy nhiên sơ bộ nắm giữ không gian pháp tắc nhưng lại không có đạt tới muốn ngưng tụ nguyên thần tình trạng, vẫn không thể đủ xem như Nguyên Vũ cảnh cường giả, nhưng là bàn về chiến lực không thể so với Nguyên Vũ cảnh cường giả chênh lệch. Giờ phút này, đối mặt không gian thú nhô lên cao một cước, Tô Nham thân thể cất cao trực tiếp một quyền oanh ra, hướng về kia chân to nghênh khứ, quả đấm của hắn, bị nhất bén nhọn kim chi khí cùng lục sắc nguyên lực cho bao khỏa, đánh chính là hư không đều đang run rẩy. Phanh, cả hai chạm vào nhau, phát ra kịch liệt nổ vang, nắm đấm cùng chân to tương giao địa phương, hư không kịch liệt run rẩy, sát ra mảng lớn màu đen hỏa hoa. Tại đây va chạm phía dưới, Tô Nham cả người hướng phía dưới rơi xuống trăm trượng mới đứng vững, cái kia không gian thú cũng không dễ dàng, thân thể cao lớn bị đánh đi lên, lung la lung lay, phen này giao thủ, hai người dĩ nhiên là bất phân thắng bại. Cái này không gian thú quả nhiên cường hoành, vượt qua xa đồng cấp cái khác nguyên vũ cảnh nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Tô Nham sắc mặt chấn động, cái này không gian thú thực lực cũng tự nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên, nhưng là chỗ bộc phát ra lực lượng, lại vô cùng cường hoành, so 10 cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên nhân loại tu sĩ bộc phát ra lực lượng còn cường đại hơn, nếu không có hắn thân thể cường hoành vô song, hơn nữa vừa rồi một kích kia vận dụng bạch hồ cương kim quyết ở bên trong, lần này so đấu, mình tuyệt đối là muốn rơi xuống hạ phong đấy. Tiểu quái vật tốt lực lượng cường đại, trách không được như vậy. Góc truyện audio.com Càn rỡ, dám đánh chết Cuồng Phong bộ lạc tộc viên. So với việc Tô Nham giật mình, cái này không gian thú tướng quân mới thật sự là khiếp sợ, một cái tiểu bất điểm đồ vật vậy mà có được cũng giống như mình lực đạo, cái này không khỏi quá kinh khủng một điểm. Lại đến, Tô Nham thân hình chấn động lần nữa hướng về kia không gian thú phóng đi, như vậy chiến đấu, mới được là mà hắn cần, hắn muốn tấn chức nguyên vũ cảnh ngưng tụ ra nguyên thần, nhất định phải cùng chính thức nguyên vũ cảnh cao thủ đại chiến. Tô Nham bàn tay lớn lăng không một chảo, hư không rung rung, bạch hổ cương kim quyết vận chuyển, đánh ra một đầu xích kim sắc mãnh hổ, cái này mãnh hổ mặc dù là hư ảo, hoàn toàn do kim chi khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại vô cùng sinh mãnh liệt, rất sống động, hướng về kia không gian thú tự vọt tới. Bạch hổ cương kim quyết Tô Nham đánh ra lão hổ chẳng qua là chính mình ngẫm lại hình thể cũng không chuẩn bị chính thức bạch hổ thần thú chi vi năng, dùng hắn hiện tại tu vi cũng không có khả năng phát huy ra bạch hổ cương kim quyết đỉnh phong trạng thái, có thể ngưng tụ ra một đầu linh tính 10 phần lão hổ, đã rất tốt. Cự hổ so cái kia không gian thú còn muốn lớn hơn một phần, xem cái kia không gian thú mắt to thẳng chừng, bất quá hắn cũng không quý kỵ, hai tay của hắn múa trong hư không kim chi khí hướng về hắn ngưng tụ thành một cây xích kim sắc trường thương chừng trăm trượng hóa khí làm vũ khí cũng là một loại khó được đích thủ đoạn. Kim sắc mọc gai mặc hư không, đâm về cự hổ dị thường hung mãnh, mở ra miệng rộng, một ngụm là cắn cái kia kim sắc đầu thương. Ngao, không gian thú phát ra cực lớn gầm rú, súng ngắn mãnh liệt chấn cuối cùng cùng cự hổ đồng thời bạo liệt ra đến, nhưng là hạ trong nháy mắt lại một cây trường thương bị hắn ngưng tụ mà thành, hướng về Tô Nham bản thân đâm đi qua. Hóa khí làm vũ khí sao? Xem ta kim thuẫn phá ngươi. Tô Nham con mắt quang chớp động, xích kim sắc khiên tròn rồi đột nhiên bị hắn tế ra, cái kia trường thương đâm vào kim thuẫn phía trên, lại lọt vào kim thuẫn lực phản chấn, trực tiếp bị chấn thành bụi phấn, lại nhìn kim thuẫn, lại ti không hề tổn hại. Tô Nham đem sở hữu tất cả nguyên lực đều quán thâu đến kim thuẫn bên trong, cái kia tiến độ cũng là vô hạn phóng đại tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, vạn trượng kim mang, đánh tới hướng không gian thú. Không gian thú trong nội tâm hoảng hốt không ngờ rằng cái này tiểu quái vật như thế sinh mãnh liệt, càng làm cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là trước mắt mặt này kim thuẫn phát tán ra khí thức vậy mà đối với hắn tu vi có nhất định được tác dụng khắc chế. Không gian thú hét lớn một tiếng, một vòng kim sắc đại viên bàn theo hắn đỉnh đầu vọt ra, hắn đỉnh lấy cái này mâm tròn, hướng về Tô Nham kim thuẫn phóng đi, cái này kim sắc mâm tròn, hình như là cái này không gian thú đặc biệt luyện chế ra đến đồ vật cùng loại với Tô Nham bản mệnh pháp bảo, nhưng lại không có thái cực đồ như vậy huyền diệu, bất quá giờ phút này thi triển đi ra cũng là uy thế rung trời. Cách chương